hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 536. Sợ sao, chương 536. Sợ sao, ngươi xác định nàng sẽ không trở về. Phó Diệu Tuyết do dự dọn khai cái bàn, tham đầu tham não ra bên ngoài nhìn. Ngoặc kép, nếu là nửa đường thượng bị nàng đuổi theo, chúng ta đã có thể toàn xong đời. Bạch Phi lạnh lạnh liếc nhìn nàng một cái. Ngươi sợ cái gì, liền tính bị đuổi theo, cũng khẳng định là ta trước bị đuổi theo. Phó Diệu Tuyết nghe xong, ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng, ta sợ sao, ta có cái gì sợ quá, ta hiện tại vốn dĩ chính là cái hoạt tử nhân, không sợ đau không sợ ngứa. Liên tính bị nàng đuổi theo, nàng cũng lấy ta không có biện pháp. Bạch Phi hồ nghi đánh giá nàng. Vậy ngươi hiện tại, xem như bất tử chi thân. Ta như thế nào biết? Phó Diệu Tuyết tức giận chừng nàng liếc mắt một cái. Ta tổng không thể không có việc gì sát một chút chính mình làm thực nghiệm đi. Bạch Phi cười cười, không thử một chút rất đáng tiếc tương đương. Phó Diệu Tuyết đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Ma quỷ. Hai nữ nhân nói nhau nhau vài câu, một trước một sau ra cửa. Bên ngoài thiên thực hắc, vũ rất lớn, Mao Nhung con thỏ nhảy lên xe lăn, nằm ở Bạch Phi trên đùi, không một lát liền biến thành ướt con thỏ. Phó Diệu Tuyết khẩn trương hề hề đi ở phía trước, thường thường nhìn xung quanh bốn phía, nàng tốc độ hiển nhiên so ngồi xe lăn Bạch Phi mau. Nhưng là nàng không dám một người đi trước. Tổng cảm thấy ngốc tại Bạch Phi bên người càng có bảo đảm mơ siêu một đường đi rồi thật lâu. Không thấy vận hài nữ đuổi theo. Các nàng dần dần rời xa thôn. Lão thư sinh tòa nhà liền ở phía trước cách đó không xa. Dưới mái hiên đèn lồng màu đỏ ở đen nhánh trong màn mưa phiếm mông lung ánh sáng. Phó Diệu Tuyết thoáng buông tâm mơ siêu chính là ngay sau đó nhớ tới trong nhà hai cái giấy chát. Người. Nàng lại cảm giác không hảo, nếu không có trong thôn hoàn cảnh quá mức hung hiểm, nàng thật không nghĩ tới nơi này qua đêm. Không chờ Bạch Vi cùng Phó Diệu Tuyết đi đến trước đại môn, Đỗ Lai cùng Thẩm Mặc nghe được động tĩnh, lại đây tiếp các nàng. Đỗ Lai gặp hai người bình yên vô sự, có chút ngoài ý muốn. Hắn cùng Thẩm Mặc thân thủ đã coi như là số một số hai, liền bọn họ đều ứng phó không được vận hài nữ. Chỉ có thể chật vật chạy trốn. Này hai người cư nhiên có thể hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Tuy rằng trong lòng mơ hồ đoán được là Bạch Phi ra tay, hắn vẫn là nhịn không được hỏi. Các ngươi như thế nào chạy ra tới? Bạch Phi nhẹ nhàng bâng quơ nói. Dùng một cái đạo cụ Thẩm Mặc đi tới cầm tay nàng. Nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo. Nhíu mày nói. Đi vào trước lại nói. Phó Diệu Tuyết là con rối, đại khái sẽ không cảm mạo, nhưng là Bạch Phi thể chất nhược, dễ dàng cảm lạnh. Bốn người lại lần nữa đi vào này tòa nhà cửa, ngoại viện môn, cùng đệ nhất vãn giống nhau, là mở ra, đạo thứ hai môn cũng chỉ là hờ khép, nhẹ nhàng đẩy liền khai, đi qua thạch gạch phô mà tiền đình, chính phòng đèn đuốc sáng trưng, hai cái giấy chát người ngồi ở cao bối ghế. Trên bàn như cũ thờ phụng điểm tâm trái cây, ánh nến leo lát, lão thư sinh ăn mặc một thân than chì sắc áo dài. Cầm trong tay quyển sách, đang ở người giấy bên người đọc văn chương. Hắn đọc thực nghiêm túc chung mang theo điểm nhi khẩn trương, tựa như bị cha mẹ kiểm tra công khóa trung tiểu hai từ. Bạch Vi vốn tưởng rằng lão thư sinh lại phải cho bọn họ ra đề mục. Không nghĩ tới, đối phương thấy bọn họ. Chỉ chắp tay, khách khí nói, nguyên lai là khách quý nhóm đã trở lại, thời điểm không còn sớm, mau trở về phòng nghỉ tạm đi, hoàn toàn không có khó xử ý tứ. Như vậy cũng hảo, bọn họ mới từ vận hài nữ nơi đó hổ khẩu thoát hiểm. Cũng thật sự không tinh lực lại ứng phó một cái, không biết như thế nào, Phó Diệu Tuyết quay đầu lại nhìn nhiều liếc mắt một cái người giấy. Nàng tựa hồ sợ hãi chúng nó cùng lại đây, vội vàng phiết qua liếc mắt một cái sau, ôm chặt Đỗ Lai cánh tay, nhanh hơn bước chân, Đỗ Lai bước đi tập tễnh, trở lại xương phòng sau, điểm thượng ngọn nến, hai cái nam nhân kiểm tra trên người thương thế, Đỗ Lai bị vận hài nữ chảo nắm quá mắt cá chân. Không hề trì hoãn bị thương, Thẩm Mặc sau lưng vết chảo cũng phát thanh phát hắc, kia tầng da thịt phẳng phất liền phải hư thối rớt, này không phải tầm thường da thịt thương, mà là giống thi độc, hoặc là cùng loại tà khí linh tinh, dùng bùn đạo cụ trị liệu không có hiệu quả. Tấu chương xong, hết chương.